Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 127, tiêu điểm chiến dịch. Đương song phương đám cầu thủ đều đã đứng ở cầu thủ thông đạo xếp hàng thời điểm. Bernabeu hiện trường fan bóng đá đã tại bắt đầu phát ra to lớn ồn ào náo động. Lý Thanh Sơn đứng tại đội ngũ sau cùng một cái. Khi hắn theo đội ngũ xuất hiện tại Bernabeu sân bóng thảm cỏ bên trên thời điểm, hiện trường fan bóng đá phát ra từng đợt tiếng hoan hô to lớn. Thanh âm này dĩ nhiên không phải tới đón tiếp hắn, mà là tại hiện trường DJ đánh trống reo hò dưới. Hiện trường fan bóng đá tại hoan nghênh Real Madrid đám cầu thủ. Lý Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút không còn chỗ ngồi Bernabeu sân bóng khán đài. Đột nhiên nở nụ cười. Người đang cười là cái gì? Hiện tại song phương còn tại đi vào sân bóng chuẩn bị hướng hai bên tản ra xếp hàng. Cóc đột nhiên liền nghe đến Lý Thanh Sơn tiếng cười. Lý Thanh Sơn có chút cười xấu xa chỉ vào nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá nói ra. Người nói đợi lát nữa chúng ta dẫn bóng thời điểm. Những này ngay tại hoan nghênh bọn hắn fan hâm mộ bóng đá. Đến lúc đó có thể hay không lại quơ tay không lụa đâu. Cóc hiển nhiên minh bạch Lý Thanh Sơn đang nhạo báng thứ gì. Hai tên Atletico Madrid đại tướng bèn nhìn nhau cười. Mặc tây trang Zidane đứng tại bên sân. Phi thường đoạt người nhãn cầu cái kia khỏa sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đại não cánh cửa chính. Là Zidane tiêu chí. Tại hiện trường ánh đèn làm nổi bật dưới. Lộ ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Zidane ánh mắt thần thái sáng láng. Mang theo tự tin mỉm cười đối mặt với đối hắn máy quay phim. Từ bề ngoài của hắn xem ra, hắn vẫn như cũ là đã từng chinh phục thế giới Zizo. Nhưng là kỳ thật hắn hiện dưới đáy lòng áp lực là phi thường lớn. Sân khách chiến bình Real Sociedad, để Real Madrid lập tức liền kéo ra cùng Barcelona cùng Atletico Madrid khoảng cách. Tại La Liga quán quân trong trường bào đầu tiên bị kéo ra nửa cái thân vị. Đương nhiên, mùa giải thời gian còn tương đối dài. Real Madrid cũng sẽ không về phần bởi vì hai điểm chênh lệch liền khẳng định bọn hắn đã mất đi mùa giải tranh quan hy vọng. Nhưng là ngay sau đó Real Madrid liền muốn sân nhà đối mặt Atletico Madrid khiêu chiến. Nếu như trận đấu này thua trận, lập tức hai điểm chênh lệch liền sẽ biến 5 phần. Tại La Liga trong hoàn cảnh như vậy, 5 phần chênh lệch đuổi theo liền đã có chút nguy hiểm. Mà Barcelona mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện ra trạng thái phi thường xuất sắc. Bởi vậy, nếu như Real Madrid tại mùa giải ngay từ đầu liền tụt lại phía sau, đối với tranh quan ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Mà đối với Zidane bản người mà nói, hắn cũng cần xuất ra một ít thành tích để chứng minh hắn lại có thể lực ngồi tại Real Madrid vị trí. Bên trên một trận thế hòa để hắn có thụ chất vấn. Hắn cũng cần dùng gấp một trận có phân lượng thắng lợi để chứng minh chính mình. Bởi vậy, đây là Real Madrid không tha một trận đấu. Đây cũng là Zidane không tha một trận đấu. Nhưng mà tranh tài chỗ bày biện ra tới nội dung lại làm cho Zidane lộ ra có chút nóng nảy. Tại tranh tài vẫn chưa tới 10 phút bên trong. Hắn đã nhiều lần từ huấn luyện viên tịch đi vào bên sân. Có từ bên sân ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế. So sánh một bên khác ngồi câu cá Simeone, thái điểu huấn luyện viên trưởng Zidane tâm thái khống chế liền kém co lại. Kỳ thật trên trận cục diện đối với Real Madrid tới nói cũng không tính quá xấu. Hai chi đội bóng ở giữa sân tấp nập trao đổi cầu quyền. Song phương ở giữa sân quyền khống chế tranh đoạt bên trên lâm vào cháy bỏng. Mà lại hai chi đội bóng đại khái cũng nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ảnh hưởng. Đám cầu thủ phổ biến không tại trạng thái bên trên. Các loại sai lầm liên tiếp phát sinh. Phút thứ 7, Atletico Madrid giữa trận cắt bóng. Saúl nhận banh sau ý đồ hướng phía trước chuyền bóng. Nhưng là hắn lại trực tiếp một cước đem bóng đá còn đưa tạp tắc Milo dưới chân. Giữa trận chuyền bóng sai lầm cho Real Madrid ngay tại chỗ phát động nhanh chóng cơ hội phản kích. Nhưng mà tạp tắc Milo tại xử lý cầu bên trên lộ ra thô ráp một chút. Hắn trực tiếp một cước dài truyền đến đường biên. muốn tìm đường biên trước chen vào Bale. Kết quả cầu lại truyền cho Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Miranda. Sai tiến sai ra phía dưới. Song phương phản kích đều không có đánh thành công. Ngược lại soát hai lần sai lầm số liệu. Lại một lần nữa nhịn không được đứng dậy đi đến bên sân về sau. Zidane rốt cục phát hiện đối thủ của hắn Simeone cùng hắn khác nhau. Zidane rất nhanh liền hiểu mình phạm vào sai lầm. Hắn liên tiếp đứng dậy động tác cho trên trận cầu thủ không tốt tâm lý ám chỉ. Để trên trận Real Madrid cầu thủ cũng đi theo bối rối. Làm nhất danh truyền kỳ cầu thủ. Hắn sửa chữa sai năng lực vô cùng mạnh. Hắn dứt khoát liền đứng ở bên sân không đi. Cắm túi đứng tại bên sân Zidane khí chàng 10 phần. Tựa như là năm đó một cái kia sân bóng lãnh tụ. Trời sinh mang theo một cỗ đại ca phái đoàn. Nhìn đến đại ca ở đây bên cạnh bình tĩnh như thế. Real Madrid cầu thủ cũng yên tĩnh trở lại. Ở giữa sân có Kroos cùng Modric chảy vuốt dưới. Real Madrid đem tiết tấu chậm lại. Simeone nhìn thoáng qua Zidane. Trong lòng cảm khái. Đối phương tốc độ học tập thật rất nhanh. Nhìn đến thế giới bóng đá chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón nhất danh ưu tú huấn luyện viên trưởng ra đời. Thế là hắn cũng đi đến bên sân. Để Atletico cầu thủ cũng an tâm lại. Simeone cùng Zidane khí chất khác biệt quá nhiều. Nhưng là song phương đều là loại kia có trời sinh lãnh đạo lực người. Bọn hắn cho cầu thủ mang đến trong lòng yên ổn cảm giác. Tại lúc bắt đầu, Atletico Madrid còn muốn lấy loạn đả loạn. Đảo loạn Real Madrid tiết tấu. Lấy loạn thủ thắng. Nhưng là hiện tại Real Madrid không tại hoảng loạn rồi. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng rất nhanh cải biến sách lược. Ở giữa sân truyền bóng khống chế cùng sáng tạo tính chất bên trên. Atletico Madrid phải kém hơn tại Real Madrid. Nhưng là ở giữa sân độ cứng bên trên. Atletico thì là lớn chiếm ưu thế. Năm tên Atletico giữa trận cầu thủ ở giữa sân vây quét Real Madrid. Để Real Madrid khó mà hướng về phía trước tổ chức tiến công. Nên ngừng hạ cầu về sau. Lập tức chuyền xa tìm tới Lý Thanh Sơn. Để Lý Thanh Sơn phía trước trận xung làm một cái lô cốt đầu cầu cùng tiến công điểm tựa. Phút thứ 12, bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn rốt cục xuất hiện. Real Madrid một lần tiến công lấy một cước dài truyền ra ranh giới cuối cùng kết thúc về sau. Atletico Madrid rất nhanh phát bóng. Lý Thanh Sơn lui về đến ở ngoài vùng cấm nhận được đồng đội hướng về phía trước truyền bóng. Tại thoáng cảm thụ một chút Varane cho hắn phòng thủ áp lực về sau. Hắn ngăn chặn Varane dẫn cầu quay người. Sau đó tại cái khác Real Madrid cầu thủ đi lên hiệp phòng trước đó. Trực tiếp một cước sút xa. Casillas làm ra dập tắt lửa. Đem cầu ngăn trở về vùng cấm địa bên trong. Sau đó bị trở về thủ đến vùng cấm địa tạp tắc Milo một cước giải vây rồi. Lý Thanh Sơn sút gôn. Khiến cho Casillas nhào cầu tuột tay. Đáng tiếc bị kẹt nhét Milo một cước giải vây rồi. Đây là toàn trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Cũng là cước thứ nhất bắn trúng khung cửa phạm vi trong vòng sút gôn. Đoạn Hiên hưng phấn nói. Dù cho không có trên phạm vi lớn để lên. Atletico Madrid vẫn là có thể dựa vào Lý Thanh Sơn năng lực cá nhân sáng tạo ra uy hiếp. Tranh tài cho đến bây giờ. Atletico Madrid nhìn cầu thủ trạng thái là muốn tốt tại Real Madrid. Bởi vì là sân khách tác chiến. Atletico Madrid cũng không có quá mức để lên. Tại mũi tiến công đầu nhập quá nhiều người số. Mặc dù bọn hắn trên Super Cup tại tòa này sân bóng đã từng 3-0 chiến thắng qua Real Madrid. Nhưng là bọn hắn lại một lần nữa đi vào tòa này sân bóng thời điểm. Vẫn như cũ lộ ra phi thường cẩn thận. Không dám có chút chủ quan. Mặc kệ là bất luận cái gì một chi đội bóng. Đối mặt với có được CR cùng bêu dạng này siêu cấp cầu thủ thời điểm. Đều tuyệt đối là không dám xem thường. Có lẽ ngươi có thể nguyên một trận đấu đều không có để đối thủ có bao nhiêu cơ hội. Nhưng là ngôi sao bóng đá một lần lấp lóe liền có thể để ngươi chôn vùi rơi tất cả cố gắng. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn một cước sút gôn không có đánh vào. Ngược lại cho Real Madrid cơ hội phản kích. Đường biên bêu hướng về phía tạp tắc Milo giải vây cầu phương hướng đuổi theo. đối mặt tiến lên phòng thủ Tây Kira, Bêu không có ngừng cầu, mà là trực tiếp chân phải một đệm, ngay sau đó liền ra tốc chạy về phía trước. Cường hãn lực bộc phát cùng bạo tạc tính chất tốc độ, để Tây Kira muốn phạm lỗi cũng không kịp. Bêu tại vùng cấm địa tuyến bên trái đuổi kịp bóng ra, nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong mặt khác một bên tình huống. Hắn nhìn cái nhìn này để thủ môn Moya lòng cảnh giác lên, phân tâm chú ý bên trong cấm khu 100m cùng Benzema. Nhưng mà Bêu trong lòng căn bản liền không nghĩ tới muốn chuyền bóng. Hắn đuổi kịp cầu sau trực tiếp chân trái nổ bắn ra. Bêu, chấm ngoặc kép, đang giải thích viên một tiếng này kéo dài gào thét bên trong. Bóng đá hóa thành một đường lưu tinh bắn vào cầu lưới. Cẩn thận, Đoạn Hiên quát, bóng vào rồi. Bêu, hắn vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Bernabeu hiện trường gieo hò theo Bêu một cước này sút gôn đạt đến cao trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.